Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, mưa to. 3. Điện thoại là Tae-yeon đánh tới, cho nên Lâm Tàng Phong cùng Siêu Huynh lẫn nhau gật đầu thăm hỏi thoáng cái sau. Cũng rất nhanh tiếp lên điện thoại, chỉ là thăm hỏi một câu vừa qua khỏi đi, Tae-yeon tiếng khóc liền lập tức truyền đến, kèm theo còn có trận trận đứt quãng lời nói, mang theo vội vàng, Tàng Phong, nhanh, mau cứu Hayeon, nàng bị bắt cóc. Lời nói rơi xuống, lại là không đè nén được thút thít. Lâm Tàng Phong lông mày trong nháy mắt nhăn dưới, nhưng hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Tae-yeon, nói cho ta biết vị trí của ngươi. Ta, tại trạm xe lửa, chờ ở đó, ta rất nhanh sẽ tới đạt. Trước lúc này, giữ vững tỉnh táo, ta đáp ứng ngươi, nhất định cứu ra tiểu Hayeon, được không? Theo Lâm Tàng Phong trấn tĩnh âm thanh truyền ra, Tae-yeon rốt cục tỉnh táo một chút, nàng nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, mang theo tiếng khóc nức nở, một tiếng. Sau đó, Lâm Tàng Phong quả quyết cúp điện thoại, bắt đầu hành động. Lâm Nhất, triệu tập mọi người lên xe, chỗ cần đến, Seoul trạm xe lửa, Lâm Tàng Phong hô một tiếng Lâm Nhất. Tại Lâm Nhất gật đầu đáp ứng dưới, lại hô một tiếng Công Ha Dong, Hạ Đông, nơi này trước giao cho ngươi, ngươi mang theo các huynh đệ khác ở chỗ này tiếp tục trông coi. Bên trong, Thất Trưởng Nim, theo Công Ha Dong đáp ứng, Lâm Nhất thất huynh đệ cũng đều phân biệt tại trên hai chiếc xe riêng phần mình ngồi xuống. Lâm Tàng Phong lên Lâm Nhất chuyên môn vì hắn đưa ra tay lái phụ sau xe. Một đoàn người rốt cục trùng trùng điệp điệp mở hướng Seoul trạm xe lửa. Sau 20 phút, Lâm Tàng Phong một đoàn người chạy tới Tae-yeon chỗ trạm xe lửa. Mà Lâm Tàng Phong cũng nhìn thấy một người tại nơi hẻo lánh một mình thút thít Tae-yeon. Một giây sau, hắn bước nhanh tới, khi hắn đi vào Tae-yeon trước mặt sau, Tae-yeon mặt mũi tràn đầy nước mắt nhận ra hắn. Sau một khắc, nàng xông vào trong ngực của hắn, ôm lấy hắn, cả người tại trong ngực của hắn run rẩy lên, tiếng khóc cũng lớn hơn. Ta nên làm cái gì a? Tàng Phong, ta nên làm cái gì a? Lâm Tàng Phong ngăn chặn hết lửa giận, nhu hòa quay quay Tae-yeon phía sau lưng. Ta sẽ cứu ra Hayeon, nhóm người kia, ta sẽ nhượng bọn hắn trả giá thật lớn. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong quay đầu, đem điện thoại di động của mình cho Lâm Tam, đồng thời cũng mở miệng nói chuyện. Lâm Tam, gọi cho Hayeon, sau đó thử truy tung thoáng cái tín hiệu. Lâm Tam tiếp qua điện thoại di động, nghiêm túc gật gật đầu. Giao cho ta đi, nói xong, nhìn về phía Tae-yeon, lần nữa ôn nhu mở miệng. Tae-yeon, bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, bọn hắn ở đâu? Tae-yeon nức nở gật gật đầu, là một cái vứt bỏ nhà xưởng, cách trạm xe lửa có lẽ 5 cây số xa. Tàng Phong, ta nhóm cùng đi chứ? Lâm Tàng Phong lắc đầu, sau đó rất chăm chú nhìn Tae-yeon. Ta không thể dẫn ngươi đi. Hiện tại, ngươi liền hào thả lỏng trong lòng. Lái xe trở về, chờ tại SNSD trong căn hộ. Đừng đi bất kỳ địa phương nào. Ta sẽ dẫn lấy hoàn hảo vô khuyết Hayeon tới gặp ngươi. Nhất định tin tưởng ta. Được không? Tae-yeon sững sờ, vốn định lại mở miệng. Nhưng Lâm Tàng Phong cực kỳ nghiêm túc bộ dáng nhượng lời của nàng thôi nuốt xuống. Cuối cùng nàng đỏ lên một đôi mắt đẹp gật gật đầu. Tại Lâm Tàng Phong nhìn soi mói lên xe, nhưng nàng cũng không có lái đi, mà là chờ tại trong xe của nàng, khẩn trương mà lo lắng nhìn lấy Lâm Tàng Phong thân ảnh. Bởi vì giờ khắc này, nàng rốt cục kịp phản ứng một ít sự tình. Những người kia là bọn cướp, lỗ mãng gọi Lâm Tàng Phong, có thể hay không nhượng hắn gặp được nguy hiểm. Thế là, nàng lại xuống xe, đi đến Lâm Tàng Phong bên người, ngẩng đầu lên đỏ hồng mắt nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn. Đừng đi, ta muốn báo cảnh, Hai Hòn gặp được nguy hiểm ta đã rất tuyệt vọng, nếu như ngươi gặp lại nguy hiểm, ta sẽ chết, ta thật sẽ chết. Nói xong, nước mắt lại là không tự chủ chảy xuống. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn vươn tay ra, lau khô Tegeon nhỏ lệ trên mặt nước. Chỉ nàng nhẹ giọng mở miệng, Tegeon, tin tưởng ta sao? Tegeon sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia liền trở về, đừng để ta phân tâm, được không? Ta sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ dẫn hồi Hayon, đây là ta cho cam đoan của ngươi. Lâm Tàng Phong thoại âm rơi xuống sau, Lâm Tam cũng muốn Lâm Tàng Phong mở miệng. Lâm Tàng Phong SC, ta đã truy tung đến, hoàn toàn chính xác tại 5 cây số bên ngoài một cái vứt bỏ nhà xưởng. Cùng Tegeon SC nói địa phương 10 phần ăn khớp, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tegeon, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trở về đi, nói xong. Nhìn về phía Lâm Nhất một đoàn người, lên xe, xuất phát, sau một khắc, Lâm Nhất lái một chiếc xe tới đến Lâm Tàng Phong bên người. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn lên xe, sau đó tại trong cửa sổ xe hướng Tegeon nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Liền không còn lưu lại, thế là hai chiếc xe lại một lần một trước một sau xuất phát. Chỉ để lại Tegeon một người tại nguyên chỗ đứng đầy lâu rất lâu. Giờ phút này, nàng rất mê mang, một phương mặt lo lắng đến muội muội cùng Lâm Tàng Phong, một phương khác mặt, nàng luôn cảm thấy bị Lâm Tàng Phong gọi Lâm Nhất Lâm Tam những người này rất quen thuộc. Giống là nơi nào thấy qua một dạng, nhưng bất an xâm nhập lòng của nàng, khiến nàng vô pháp nghĩ lại. Nàng chỉ có thể theo bản năng đi cầu nguyện muội muội của nàng, nàng tình cảm chân thành có thể bình an. Một đường đi nhanh, Lâm Tàng Phong lau sạch lấy trong tay một thanh trường kiếm. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất cầm vũ khí, nhưng lại không phải cái gì vũ khí nóng, mà là một thanh rất sắc bén trường kiếm, là hắn nhượng Ly Un Huyên cố ý chuẩn bị cho hắn. Mà trong chiếc xe này Lâm Nhất mấy người mặc dù có chút nghi hoặc, vì cái gì đều cái niên đại này còn có người cầm lạc hậu như vậy vũ khí lạnh. Nhưng hắn nhóm nhưng không có hỏi nhiều, mà là tỉ mỉ kiểm tra riêng phần mình trong tay súng tiểu liên. Súng lục cũng cẩn thận nhét vào lấy đạn dược. Trong trầm mặc, xe ngừng lại, vứt bỏ nhà xưởng đến, một đoàn người tại một chỗ cao điểm lên ẩn nấp lên. Mà Lâm Nhất thì cầm ống nhòm xa xa quan sát đến nhà xưởng tình huống. Tổng cộng 10 người, cửa ra vào canh chừng người có 3 cái, 3 người đều là súng lục, trong nhà xưng bộ 7 người, rất lỏng lẻo chỗ đứng. Con tin ngay tại tận cùng bên trong nhất, tạm thời không người tiếp cận, đó có thể thấy được, những thứ này bọn cướp rất nghiệp vụ. Ta nhóm không dùng vũ khí đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Nhất dưới chấm dứt luận, Lâm Tàng Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn xuất ra một cái phòng độc diện cụ, xuất ra hai người bom cay, hướng về nhà xưởng ý chào một cái, dùng bom cay mở đường, nhượng bọn hắn đều tăng sức chiến đấu, bảo đảm con tin an toàn. Còn có, an toàn của mình cũng chú ý. Đừng bởi vì địch nhân không chuyên nghiệp liền phớt lờ. Là, lời nói rơi xuống, mấy người gật đầu đồng ý. Sau đó 8 người mang lên phòng độc diện cũ, yên tĩnh hướng về nhà xưởng phát động công kích. Đại ca, nữ nhân kia làm sao còn chưa tới? Bên trong cái nhà đầu kia khóc không ngừng, gây được lòng người bên trong ngứa một chút. Không nếu như để cho huynh đệ trước sung sướng đi. Đã lâu lắm không có chạm nữ nhân trong nhà xưởng. Một cái mã tử chỉ bọn cướp bên trong già mở rộng miệng. Bọn cướp lão đại liếc xéo một chút mã tử, một cái bàn tay lập tức quất tới. Cút xa một chút, lão tử cũng còn không có chạm qua, ngươi liền muốn chạm. Mã tử vội vàng cười ngượng ngùng thoáng cái, Không dám, không dám, không dám tốt nhất. Bọn cướp lão đại hừ một tiếng. Chờ xem, muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ sẽ không kém. Các loại, chờ, hai nữ nhân bắt được cùng một chỗ. Chậm rãi chơi, hiểu không? Ta hiểu, vẫn là đại ca lợi hại. Mã Tử trong nháy mắt hiểu rõ. Trên mặt hiện ra nụ cười dâm đãng, đồng thời cũng cung nghênh lên cái này bọn cướp già lớn. Là, ta, khụ khụ khụ, lão đại vừa định đắc ý thoáng cái. Nhưng sau một khắc, hai tiếng tiếng vang lanh lảnh dưới. Từng đợt khói trắng khoảng cách trong phòng khuếch tán tràn ngập ra. Sau đó, toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng đều giống như lấy lớn như lửa. Khói trắng trận trận phía dưới. Giận mắng cùng tiếng ho khan cũng bên tai không dứt, nhưng tỉ mỉ nghe qua, còn có từng tiếng tiếng rên rỉ xen lẫn trong đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.